Chúa Tể Chi Vương, chương 1071, Liên Hợp Khủng Bố, góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ cố gắng tu luyện, đến lúc đó thì có sức tự vệ rồi. Toàn thân Triệu Vũ Phi thanh linh thấu triệt lấp lánh tinh trạch đạm tử sắc, một cỗ thiên địa tinh nguyên vô hình, dung nhập vào trong thân thể Triệu Vũ Phi. Huyết mạch linh tộc, huyết mạch khủng bố bài danh 19 thái cổ vạn tộc bảng, tốc độ tu luyện của nó ngạo thị cổ kim, chỉ cần có đầy đủ thiên địa tinh nguyên, linh tộc liền có thể trực tiếp thôn phệ, cấp tốc đề thăng lực lượng cảnh giới phương diện vật chất. Đây là, linh thức Triệu Vũ Phi thăm dò trong không gian chữ vật mà Triệu Phong đưa cho. Triệu Vũ Phi mở một cái bình lưu ly trong đó ra. Nhất thời, khí tức huyết mạch thái cổ nồng nặc tản ra, khiến cho huyết mạch linh tộc của nàng rung động một trận, một ít ước số huyết mạch vốn đang ngủ say trong nháy mắt được kích hoạt trở lại. Trong cơ thể Triệu Vũ Phi bắn ra uy áp huyết mạch linh tộc thái cổ cường đại, thiên địa nguyên khí một phương không ngừng run rẩy, lấp lánh quang trạch tử sắc giống như sóng to gió lớn cuồn cuộn nổi lên. Đoan Mộc Thanh ở một bên, huyền quang thánh lực trong cơ thể hồi hộp run rẩy một trận, phảng phất như bị áp chế vậy, không thể nào vận chuyển. Làm sao vậy, Vũ Phi? Đoan Mộc Thanh cảm giác trên người Triệu Vũ Phi phát sinh đột biến, lập tức hỏi. Khoảnh khắc này, Đoan Mộc Thanh cảm giác huyết mạch linh tộc của Triệu Vũ Phi trong nháy mắt đã tăng cường vài phần, uy nghiêm thuộc về linh tộc thái cổ bộc phát, khiến cho Đoan Mộc Thanh bỗng nhiên cảm giác bản thân cực kỳ nhỏ bé hèn mọn. Là cái này, thứ mà Phong ca cho ta. Triệu Vũ Phi lấy ra một bình lưu ly trong suốt, bên trong chứa đựng một ít huyết dịch ám hoàng sắc lấp lánh quang trạch nhàn nhạt. Một cỗ khí tức huyết mạch bản nguyên hồng hoang chậm rãi lan tràn ra. Khí tức thái cổ thật nồng đậm, cái này tựa hồ còn là một loại huyết mạch thái cổ, hơn nữa nồng độ huyết mạch của nó. Linh thức Đoan Mộc Thanh tiến nhanh vào trong bình lưu ly, sắc mặt kinh hãi không gì sánh được. Chỉ bằng một chút huyết dịch này, hắn căn bản không thể đoán được đây đến tột cùng là loại huyết mạch nào. Nhưng khí tức huyết mạch thái cổ trong loại huyết dịch này, không ngờ lại có thể khiến cho huyết mạch linh tộc của Triệu Vũ Phi có ích lợi to lớn đến như vậy. Có thể thấy được loại huyết dịch trong bình lưu ly này bất phàm đến thế nào. Đoan Mộc Thanh vung tay lên, bốn phía nhất thời xuất hiện một cái kết giới ngăn cách hết thảy, tận lực phong bế cỗ khí tức huyết mạch thái cổ này. Vũ Phỉ, nếu như hấp thu toàn bộ ước số thái cổ cùng khí tức thái cổ trong huyết mạch thái cổ này, có lẽ độ dày huyết mạch linh tộc của ngươi có thể lại tăng tiến thêm một tầng thứ. Thanh âm Tử Dạ Thánh Chủ xuất hiện trong đầu Triệu Vũ Phi. Tại sao Triệu Phong có thể có được đồ vật chân quý như thế này? Đoan Mộc Thanh kinh ngạc hỏi. Còn có cái này, Triệu Vũ Phi ngẩn người, từ trong không gian chữ vật xuất ra một gốc dược thảo. Gốc dược thảo này, Triệu Vũ Phi cũng không nhận ra, bởi vậy lấy ra để cho Tử Dạ Thánh Chủ cùng Đoan Mộc Thanh xem xét một chút. Đây là Thánh Linh Bích Ngọc Thảo, chân tài truyền thuyết thời đại Thái Cổ, có thể độc hữu quy tắc mộc chi áo nghĩa, dung nhập vào thánh lực quang toàn trong cơ thể huyền quang Thánh Chủ. Tử Dạ Thánh Chủ kiến thức rộng rãi, liền nhận ra gốc chân tài này. Mọi người đều biết thực lực mạnh yếu của huyền quang. Góc truyện audio.com, thánh chủ có quan hệ với thánh lực quang toàn trong cơ thể, mà thánh lực quang toàn thì lại là thể hiện sự trường khống của thánh chủ đối với lực lượng quy tắc áo nghĩa thiên địa. Gốc chân tài thái cổ này, tương đương với có thể trực tiếp đề thăng cường độ huyền quang thánh lực của thánh chủ. Quan trọng nhất chính là trong gốc thánh linh bích ngọc thảo này ẩn chứa khí tức thái cổ thập phần nồng nặc, đối với huyết mạch của Triệu Vũ Phi cũng có lợi ích nhất định. Triệu Phong này thật là có lòng a, không ngờ lại tặng cho ngươi tài nguyên quý giá như vậy. Tử Dạ Thánh Chủ cảm thán một tiếng, Phong ca, Vũ Phỉ sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Ngọc thủ Triệu Vũ Phi nắm chặt hai loại chân tài, trong lòng kích động dị thương. Không ngờ Triệu Phong lại cung cấp cho nàng chân bảo chân quý như thế. Triệu Vũ Phi cảm giác toàn thân tràn ngập một cỗ tình cảm ấm áp, thanh mâu lưu chuyển một tia hơi nước nhàn nhạt. Trong không gian chữ vật vẫn còn có một hồ thủy lưu u hàn trong trẻo nhưng lạnh lẽo. Triệu Vũ Phi tin tưởng, vật phẩm này hẳn là cũng thập phần bất phàm. Cứ như vậy, Triệu Vũ Phi lợi dụng thiên địa tinh nguyên nồng nặc trong thiên địa cùng tài nguyên Triệu Phong cung cấp, bắt đầu bế quan tu luyện. Thủy dịch này, tựa hồ có thể tăng phúc tinh thần ý cảnh của ta. Triệu Vũ Phi phục dụng một ít thủy lưu trong thủy hồ kia, cảm thụ được công hiệu của nó, phi thường kinh hỉ. Cảnh giới phương diện vật chất của Triệu Vũ Phi vẫn luôn cao hơn tinh thần ý cảnh, nếu như cảnh giới ý cảnh nàng có thể cấp tốc đề thăng, cảnh giới thực lực của nàng không thể nghi ngờ sẽ tăng trưởng nhanh hơn. O không ô, bên kia Triệu Phong lợi dụng năng lực của mê không giới, cấp tốc xuyên toa giữa các đại châu, chạy về Chúa Tể Điện tại Vũ Châu. Giữa đường đi, Triệu Phong thoáng dừng lại trong chốc lát. 300 vạn dặm phía trước chính là Minh Quỷ Môn. Minh Quỷ Môn, đúng là chỗ tông môn quỷ đạo của Triệu Vong hiện tại. Lúc này, mối liên hệ giữa Triệu Phong cùng Triệu Vong đã rõ ràng vô cùng, phảng phất như Triệu Phong đang tự đặt mình trong Minh Quỷ Môn vậy. O không ô, Minh Quỷ Môn, Triệu Vong sư huynh, chúc mừng a, thực lực Triệu sư huynh lại có tăng trưởng. Triệu sư huynh quả thật là tuyệt thế thiên kiêu của Minh Quỷ Môn, ngày sau nhất định là danh chấn đại càn a. Dọc đường, không ít đệ tử nội môn, thậm chí một ít đệ tử hạch tâm Minh Quỷ Môn, đều nhất mực cung kính Triệu Vong. Triệu Vong hiện tại đã là vương giả cấp lĩnh vực thủ tịch đại đệ tử của Minh Quỷ Môn, kỳ tài quỷ đạo vạn năm khó gặp của Minh Quỷ Môn, được đại trưởng lão quyền lực tiếp cận thái thượng trưởng lão của Minh Quỷ Môn thu làm đệ tử chân truyền. Vẻ mặt Triệu Vong lãnh khốc thản nhiên, không để ý đến tất cả trực tiếp rời khỏi Minh Quỷ Môn. Sau khi Triệu Vong đi về phía trước một khoảng cách khá xa, hắn đứng lại tại chỗ ánh mắt đảo qua bốn phía, không phát hiện bất cứ dị trạng gì. Sau một khắc trước người Triệu Vong xuất hiện một đạo vòng xoáy thủy văn, từ đó hiện ra rất nhiều thiên địa chân tài. Trong nháy mắt những thứ thiên địa chân tài này xuất hiện liền bị Triệu Vong thu vào không gian chữ vật. Sau đó Triệu Vong liền hướng về một phía khác bước đi, rời xa Minh Quỷ Môn. Sắc mặt Triệu Phong thản nhiên. Hiện tại, hắn thập phần hy vọng thực lực Triệu Vong có thể cấp tốc tăng trưởng. Sau khi đột phá thánh chủ Triệu Phong từng nhiều lần giao. Góc truyện audio.com, thủ cùng chiến lực thánh chủ cũng cảm giác được tầm quan trọng của phân thân, tại thời khắc mấu chốt hoàn toàn có khả năng nghịch chuyển nguy cơ sinh tử. Mà phân thân Triệu Phong hiện nay còn quá mức nhỏ yếu, đương nhiên, đây cũng là bởi vì Triệu Vong đang ở Minh Quỷ Môn, không thể biểu hiện quá mức thái quá được. Nhưng mà lúc này, Triệu Phong đã không thể đợi thêm được nữa. Lần này đây Triệu Phong đưa cho Triệu Vong rất nhiều chân tài thái cổ chân quý trí cực, đại đa số đều là chân bảo tu luyện, thậm chí đều có chỗ ích lợi đối với Huyền Quang Thánh Chủ. Sách lược của Triệu Phong chính là để cho Triệu Vong rời khỏi Minh Quỷ Môn một đoạn thời gian, sau khi trở lại tông môn tự xưng là chính mình đã gặp được một chỗ địa phương truyền thừa, đạt được rất nhiều tài nguyên tu luyện. Cứ như vậy Triệu Vong có thể nhờ vào đám tài nguyên này, khiến cho thực lực đột tăng lên một đại cấp bậc. Sau khi giao cho Triệu Vong một ít tài nguyên, thân ảnh Triệu Phong trong một tầng âm ảnh không u chậm rãi nhạt dần, cuối cùng biến mất. O không ô, một ngày sau Triệu Phong đã trở về đến Chúa Tể Điện. Triệu Phong không kinh động bất luận kẻ nào, trực tiếp tiến nhập nội bộ Chúa Tể Điện. Trong một gian điện các bí mật, U Dạ Thánh Quân cùng Bích Thanh Nguyệt đã ở chỗ này chờ sẵn. Đầu tiên là Bích Thanh Nguyệt báo cáo cho Triệu Phong một ít tình huống phát triển gần nhất của Chúa Tể Điện, còn có một vài tình báo quan trọng. Sau đó lại đến U Dạ Thánh Quân nói rõ một chút tình huống gần nhất của Tịch Sát Đường, tình huống ám sát nhằm vào cao tầng quan trọng của Cửu U Cung. Tổng thể mà nói, sau khi Chúa Tể Điện lấy được tài nguyên bồi thường của Cửu U Cung cùng Địa Ma Giáo, thực lực đã tăng trưởng trên diện rộng, đã bao trùm 6 thành địa vực trở lên của Vương Triều Đại Càn. Tình hình ám sát nhằm vào cao tầng Cửu U Cung vẫn nằm trong trạng thái tăng trưởng bình ổn. Thế nhưng gần đây lực lượng thần vị xuất hiện trên khu vực chiến trường, dẫn đến đại bộ phận chiến lực Cửu U Cung đều tiến nhập chiến trường, sự phòng bị đối với Tịch Sát Đường giảm xuống, bởi vậy các nhiệm vụ ám sát gần nhất tỷ lệ hoàn thành đều phi thường cao. U Dạ Thánh Quân khống chế một chút số lượng nhiệm vụ ám sát, đồng thời chậm rãi giảm xuống phần thưởng. Triệu Phong trực tiếp nói với U Dạ Thánh Quân, các bán thần cùng với Thánh Vương bình thường quanh năm bế quan của Cửu U Cung, hiện tại đều đã xuất sơn, nhiệm vụ ám sát của Tịch Sát Đường vẫn nên thu liễm một chút sẽ tốt hơn. Bích Thanh Nguyệt có tin tức tình báo gì của Diệt Thế Hắc Giao Long không? Triệu Phong chủ động hỏi. Đối với Diệt Thế Hắc Giao Long, Triệu Phong vẫn luôn có chút lưu ý. Dù sao trước đây trong không gian thần huyễn, Triệu Phong là thuộc trận doanh nhân loại, một trong những kẻ chủ mưu ngăn cản Diệt Thế Hắc Giao Long, càng lợi dụng năng lực của Tả Mâu, cùng Diệt Thế Hắc Giao Long tiến hành một hồi giao phong đối chiến vô hình. Diệt Thế Hắc Giao Long sau khi cùng bán thần Long Hoàng của Thái Hoàng Điện đánh nhau một trận, bản thân đã bị trọng thương, sau đó thoát đi, hành tung không biết. Bích Thanh Nguyệt nói, hắn không chết sao, không ngờ lại có thể chạy thoát từ trong tay bán thần Long Hoàng. Thần sắc Triệu Phong khẽ động, hơi có thất vọng. Tuy nói bán thần Long Hoàng là bán thần cực mạnh của Thái Hoàng Điện, nhưng Diệt Thế Hắc Giao Long cũng không phải ngọn đèn cạn dầu. Thế, góc truyện audio.com, nhưng rất có thể là lúc đó bán thần Long Hoàng bị lực lượng thần vị hiện lên trên chiến trường hấp dẫn, Hắc Giao Long mới có cơ hội chạy trốn. Diệt Thế Hắc Giao Long không chết, Triệu Phong thủy chung vẫn có chút không yên lòng. Dù sao thực lực con Giao Long này ở thời kỳ đỉnh phong, hoàn toàn tương đương với cổ thần Tà Dương. O không ô, chiến trường Sương Châu, trong một cái sơn cốc bí mật. Một gã nam tử âm lệ toàn thân lân giáp hắc sắc cùng một nàng nữ tử bình thường thân mặc bài thi đang trò chuyện với nhau. Giết chết Triệu Phong, Diệt Thế Hắc Giao Long thoáng sững sờ, không nghĩ tới đây lại là nguyên nhân mà truyền nhân vận mệnh Chi Mâu muốn tìm hắn hợp tác. Đối với Triệu Phong, Diệt Thế Hắc Giao Long cũng có ấn tượng rất sâu. Nếu không phải là bởi vì Triệu Phong, hắn đã sớm có thể tiến vào cổ thần bí phủ. Chỉ cần đạt được một ít tài nguyên bảo vật ở trong đó, thực lực của hắn liền có thể cấp tốc đề thăng, cũng không đến mức về sau bị bán thần vương triều Đại Càn đánh trọng thương, hiện tại lại rơi vào tình cảnh như vậy. Dùng năng lực vận mệnh chi mâu của ngươi, muốn giết một người, hẳn là chuyện rất đơn giản a. Trong mắt Diệt Thế Hắc Giao Long lộ ra vẻ giảo hoạt. Đối với vận mệnh chi mâu, Diệt Thế Hắc Giao Long tự nhiên rất quen thuộc. Mặc dù vận mệnh chi mâu không cụ bị năng lực chiến đấu, nhưng vận mệnh chi mâu muốn giết người, chỉ cần ở trong chỗ u minh thoáng thôi động ảnh hưởng quỹ tích vận mệnh trong vô hình, liền có thể giết người trong vô hình rồi. Ngươi có lẽ còn không biết a. Tả mâu của Triệu Phong có tiềm lực trưởng thành thành thần mâu thứ 9. Bạch Lâm mỉm cười nhàn nhạt bình thản nói. Thần mâu thứ 9, thần sắc Diệt Thế Hắc Giao Long đại chấn kinh hãi không gì sánh được. Bát đại thần mâu chính là tồn tại đặc thù đặt song song cùng thái cổ vạn tộc bảng. Mỗi một loại thần mâu chỉ ít có thể xếp vào 20 hạng đầu trên thái cổ vạn tộc bảng. Đối với lời nói của Bạch Lâm, Diệt Thế Hắc Giao Long không chút nào hoài nghi. Hắn cùng với Triệu Phong đã từng giao phong vô hình, biết rõ huyết mạch nhãn đồng Triệu Phong cường đại. Mặt khác, về bát đại thần mâu còn có một truyền thuyết. Mỗi một loại trong bát đại thần mâu, đều có một phiến không gian thiên địa bản nguyên, thế gian độc nhất vô nhị. Như vậy, nhãn đồng có thể trở thành thần mâu thứ 9, hẳn là cũng không ngoại lệ. Nếu như Diệt Thế Hắc Giao Long có thể đánh chết Triệu Phong, hủy diệt không gian bản nguyên trong thần mâu thứ 9 của Triệu Phong, như vậy hắn liền có thể thu được hủy diệt bản nguyên cực kỳ to lớn, khiến cho thực lực bản thân đạt được tiến bộ thần tốc. Không sai, thần mâu của hắn đã sơ thành, vận mệnh chi mâu của ta muốn thôi diễn vận mệnh của hắn, độ khó quá lớn. Bạch Lâm lắc đầu, trước đây, kể từ sau khi tả mâu của Triệu Phong biến dị trở thành kim sắc, độ khó khi nàng tiến hành thôi diễn liền không ngừng tăng lên. Vì vậy, Bạch Lâm liền hạ thù từ những người hoặc là sự vật có mối quan hệ cùng Triệu Phong, tỉ như Nam Phong Vương, Từ Lão Quái, Cửu Hoàng Tử, Triệu Vũ Phi, Hải Yên Các. Bạch Lâm âm thầm cải biến quỹ tích vận mệnh của những người hoặc là sự vật này, tiến tới đem nguy cơ thôi động đến trên người Triệu Phong. Thế nhưng, những hành động của nàng chung quy cũng không thể diệt trừ được Triệu Phong. Mà từ sau khi thí luyện thái tử kết thúc không bao lâu, Bạch Góc Chuyện audio.com Lâm phát giác khả năng dự đoán cùng thôi diễn của nàng đã bị một cỗ lực lượng vận mệnh cường đại khác quấy rầy. Bằng vào lực lượng bản thân nàng, muốn gạt bỏ Triệu Phong đã là chuyện không thể nào. Đương nhiên, những điều này, Bạch Lâm cũng không nói cho Diệt Thế Hắc Giao Long biết. Tốt, ta giúp ngươi giết Triệu Phong, ngươi giúp ta ở trong thần thi gặp giữ hóa lành thu được lợi ích lớn nhất. Sắc mặt Diệt Thế Hắc Giao Long lộ vẻ hưng phấn ngoan lệ, đáp ứng một tiếng. Cách chương.